Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 281, ban trưởng dụ hoặc. Giác tỉnh bộ phân bộ, lòng đất tầng 17, gian nào đó quan trắc thất, bên trong trưng bày các loại máy móc, hơn 10 người phân biệt ngồi ở màn hình trước, tụ tinh hội thần nhìn chằm chằm màn hình, một tên mang theo kính đen nữ tử, đứng tại một tên quan trắc viên đằng sau, lông mày nhíu chặt, ánh mắt cũng chăm chú nhìn trước mặt màn hình. Lúc này, bên ngoài đột nhiên vang lên mật mã mở khóa thanh âm. Lập tức, giày đặc cửa kim loại mở ra. Một tên hói đầu nam nhân mang theo hai tên nữ tử bước nhanh đến. Mạc Vũ, chuyện gì xảy ra? Vừa vào cửa, hói đầu nam nhân thì vẻ mặt nghiêm túc mà hỏi thăm. Tên kia mang theo kính đen nữ tử, ánh mắt từ trên màn hình thu hồi, nhìn về phía hắn nói. Lại phát hiện tà ác giác tỉnh giả khí tức. Bất quá vẻn vẹn chỉ xuất hiện một phút đồng hồ, lại đột nhiên cắt đứt. Ở vị trí nào? Hói đầu nam nhân đi tới, ánh mắt nhìn về phía màn hình. Tên là Mạc Vũ nữ tử nói. Vẫn là vị trí kia. Chỉ biết là cụ thể phương hướng cùng vị trí đại khái. Cụ thể đường đi vẫn như cũ kiểm đo không ra tới. Bất quá lần này khí tức tà ác tựa hồ rất cường đại. Hói đầu nam tử thần sắc nghiêm túc nói. Làm sao lại chỉ xuất hiện một phút đồng hồ đâu? Máy móc xảy ra vấn đề. Mạc Vũ lắc đầu nói. Máy móc không có xảy ra vấn đề. Cái kia cỗ khí tức tà ác, giống như đột nhiên bị đánh gãy. Rất nhanh liền biến mất. Hẳn là chuẩn bị làm một chuyện nào đó. Không cẩn thận tiết lộ ra ngoài. Sau đó đối phương rất nhanh liền đình chỉ chuyện kia. Hói đầu nam tử nhìn chằm chằm màn hình nhìn. Trong chốc lát. Sau đó nhìn về phía nàng nói. Phân phó người bên ngoài cẩn thận. Còn có, Mạc Vũ, nói cho ngươi cái bất hạnh tin tức. Bạo phong đội 6 người. Ở tối hôm qua làm nhiệm vụ lúc. Toàn bộ mất tích, người muội muội cũng ở trong đó. Bất quá chúng ta chính đang liên hiệp những ngành khác. Toàn lực nghĩ cách cứu viện. Chúng ta còn chuẩn bị xuất ra treo giải thưởng. Mời còn lại thức tỉnh đội cùng tự do giác tỉnh giả giúp đỡ. Còn phải chăng có thể thành công? Ai cũng không biết. Mạc Vũ sắc mặt trở nên khó coi. Ở Phượng Hoàng hẻm nhỏ sao? Hói đầu nam tử gật đầu nói. Đúng vậy. Nơi đó toàn bộ hẻm nhỏ đều sập vùi lấp. Bọn họ rơi xuống lòng đất mất tích. Chúng ta kiểm tra đến. Ở sâu dưới lòng đất. Có một cái khí tức rất yêu quái cường đại. Đoán chừng cùng cái kia yêu quái có quan hệ. Mạc Vũ ánh mắt nhìn về phía màn hình. Sau đó vừa nhìn về phía hắn nói. Thủ lĩnh, ta có thể đi sao? Hói đầu nam tử lắc đầu. Nói, chỗ đó rất nguy hiểm. Yên tâm đi, chúng ta ngày mai liền sẽ phát ra treo giải thưởng bố cáo. Mặc kệ là giác tỉnh bộ giác tỉnh giả, vẫn là còn lại tự do giác tỉnh giả, hoặc là còn lại thức tỉnh quân đoàn, cần phải đều sẽ tham dự. Sự kiện này đã được đến tổng bộ tán thành. Tổng bộ cũng sẽ phái người tới, đồng thời cung cấp ban thưởng cùng trợ giúp. Mạc Vũ, hảo hảo ở tại nơi này công tác. Đừng lo lắng, Mạc Vũ không có lại nói tiếp. Ánh mắt một lần nữa nhìn về phía màn hình. Ngoài cửa sổ, trời đã sáng. Trên giường, hai người ôm cùng một chỗ. Đều không có ngủ, cũng đều không nói gì thêm. Đang bị Lạc Gia Gia kinh hãi về sau. Hai người đều không dám làm gì nữa. Cửa phòng tuy nhiên đóng lại. Nhưng mặc kệ là Lạc Phi. Vẫn là Mộ Thiên Tuyết. Luôn cảm giác cặp kia lạnh lùng mà ánh mắt lạnh như băng. Cũng không hề rời đi. Vẫn tại chỗ đó nhìn lấy bọn hắn. Điều này hiển nhiên cũng không phải là ảo giác. Lạc Phi cảm giác mình giống như bị khóa định. Không còn dám hành động thiếu suy nghĩ. Trước đó vẻn vẹn chỉ là chủ động hôn lấy vừa tan ca dài. Hắn thì lập tức cảm thấy có thấy lạnh cả người thông qua cửa phòng. Phốc thân mà đến, làm đến hắn lập tức dừng lại. Nàng nhất định ở xem chúng ta. Nàng có thể thấu thị sao? Không nhất định cần thấu thị. Có thể dùng cảm giác. Ban trưởng, người có thể cảm giác được ánh mắt của nàng sao? Cảm giác nàng còn đứng ở ngoài cửa. Hai người thấp nói chuyện. cũng không dám làm gì nữa vượt khuôn sự tình. Chỉ là lẫn nhau nhìn xem lẫn nhau. Ôm nhau. Lạc Phi, tối nay là tỷ tỷ của ngươi để cho ta lưu lại. Trả cho chúng ta mua vật kia. Thế nhưng là vì cái gì? Ban trưởng quen thuộc liền tốt. Nhà đầu kia từ trước đến nay ưa thích lật lọng, mà lại trở mặt rất nhanh. Ai? Tốt à, ban trưởng làm gì muốn thở dài? Là cảm thấy rất tiếc nuối sao? Không phải, chẳng qua là cảm thấy thật kỳ quái. Lại tốt có áp lực. Cảm giác càng ngày càng xem không hiểu tỷ tỷ ngươi. Làm gì muốn xem hiểu nàng? Bởi vì ngươi, Lạc Phi không nói thêm gì nữa. Nhìn nàng kia kiều nộn gương mặt, ngập nước con ngươi, phấn nộn bờ môi, nhịn không được lại dán đi lên. Hôn lấy một chút, Mộ Thiên Tuyết đột nhiên ôm chặt cổ của hắn, cũng đưa lên nụ hôn của mình. Lạc Phi bị nàng hôn ý loạn tình mê, tay theo phía sau lưng nàng, chậm rãi hướng phía dưới. Vừa tới cái kia cái mông vung cao, cửa phòng đột nhiên bị người đẩy ra. Hai người nhất thời giật nảy mình, lập tức giật mình tỉnh lại. Lạc Phi lập tức ngồi dậy, nhìn về phía cửa, Lạc Gia Gia đổi lại quần dài cùng áo sơ mi, mặt không thay đổi đứng tại cửa ra vào, ánh mắt lạnh lùng nhìn về bọn họ. Nấu cơm, nàng lạnh lùng nói một câu, quay người rời đi, tiến vào gian phòng của mình. Lạc Phi sửng sốt mấy giây, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ, trời đã sáng rõ, mặt trời lặng yên dâng lên. Cái kia rời giường, Lạc Phi gương mặt nóng lên, lập tức vén chăn lên, xuống giường, đi phòng vệ sinh rửa mặt. Mộ Thiên Tuyết cũng đỏ mặt, từ trên giường xuống tới, từ trong túi lấy ra mới đồng phục, khép cửa phòng lại, chờ Lạc Phi rửa mặt xong. Từ phòng vệ sinh đi ra lúc, Mộ Thiên Tuyết vừa tốt tới, cùng hắn nhìn nhau, gương mặt đỏ bừng, cúi đầu tiến vào phòng vệ sinh. Trước đó trên giường hai người ôm qua, hôn môi qua, nhưng dù sao cũng là ở căn phòng mờ tối, mà lại là nàng trước chủ động. Hiện tại trời đã sáng, ở bên ngoài nhìn lấy, tự nhiên thẹn thùng. Lạc Phi là lần đầu tiên nhìn thấy dũng cảm uy nghiêm ban trường, lộ ra loại này thiếu nữ thẹn thùng, thật thật đáng yêu tốt mê người. Nhớ qua cắn một cái, hắn ở ngoài phòng vệ sinh mì đứng trong chốc lát, đi tới Lạc Gia Gia cửa gian phòng, gõ cửa một cái, đẩy cửa phòng ra. Lạc Gia Gia đang ngồi ở trước bàn trang điểm chải tóc, gặp hắn tiến đến, cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Lạc Phi do dự một chút, đi vào, đứng ở sau lưng nàng, từ trong tay nàng lấy qua lược, giúp nàng chải tóc nói, Lạc Gia Gia, người đến cùng chuyện gì xảy ra? Tuy nhiên hắn không có nói rõ mình rốt cuộc đang hỏi cái gì, nhưng nàng khẳng định hiểu, rõ ràng là nàng một tay thúc đẩy, làm sao đột nhiên lại đổi ý, luôn luôn ngăn cản đâu. Đương nhiên, hắn cũng không phải là thèm nhỏ dãi ban trưởng kiều nhuyễn thơm ngọt thiếu nữ thân thể. Hắn chỉ là cảm thấy rất nghi hoặc, muốn hỏi rõ ràng mà thôi. Lạc Gia Gia nhìn lấy trong gương chính mình, không có trả lời, muốn buộc đuôi ngựa sao? Lạc Phi tiếp tục chải tóc, nhẹ giọng hỏi. Lạc Gia Gia trầm mặc một hồi, mới nói, tùy tiện. Lạc Phi đem tóc của nàng chải áp sát cùng một chỗ, một cái tay nắm bắt, một cái tay từ trong túi lấy ra đầu kia màu trắng dây buộc tóc, rất nhuần nhuyễn giúp nàng buộc lại cái gọn gàng tinh thần xinh đẹp đuôi ngựa. Dây buộc tóc trên con thỏ nhỏ vừa tốt ngoan ngoãn xảo xảo ngồi xổm ở trên cao nhất. Đóng tốt về sau, Lạc Phi lấy tay gảy một chút ngựa của nàng đuôi. Đuôi ngựa lắc lư, con thỏ nhỏ cũng nhẹ nhàng lắc lư. Rất đáng yêu, rất xinh đẹp. Lạc Gia Gia, 2 tháng sau ngươi qua 18 tuổi sinh nhật. Đây là ta sớm đưa quà sinh nhật của ngươi. Xem được không? Lạc Phi để cái lược xuống, lại gảy một chút ngựa của nàng đuôi. Sau đó đem đầu của nàng tạm biệt một chút, sau đó nghiêng, có thể nhìn đến trong gương đuôi ngựa cùng dây buộc tóc. Lạc Gia Gia nhìn lấy đầu kia trắng noãn dây buộc tóc, lấy cùng bên trên con thỏ nhỏ, giật mình, tay đột nhiên tiến vào hắn trong túi quần. Uy, Lạc Gia Gia, ngươi làm gì? Lạc Phi biến sắc, muốn ngăn cản, lại đã không kịp, trong túi quần còn lại 2 cái dây buộc tóc. toàn bộ bị nàng đem ra. Một đầu màu lam nhạt dây buộc tóc. Phía trên là một cái màu lam nhạt chim nhỏ. Một cái khác điều là màu hồng nhạt dây buộc tóc. Phía trên là một cái màu hồng nhạt tiểu nãi nghiêu. Lạc Gia Gia mặt không biểu tình nhìn lấy cái này hai đầu dây buộc tóc. Nhìn thật lâu, Lạc Phi lúng túng muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Lạc Gia Gia, ngươi nghe ta giải thích. Hắn vừa muốn che giấu. Lạc Gia Gia đột nhiên quay đầu nhìn hắn nói. 18 tuổi quà sinh nhật, thì đưa cái này tam điều dây buộc tóc sao? Lạc Phi, ngoặc kép chấm hỏi. A, ân, ba, tam điều dây buộc tóc. Đều là mua đưa cho ngươi. Không đủ sao? Vậy ta đến lúc đó lại mua. Lạc Phi ngốc trệ một chút. Đành phải theo nàng. Đem cái này tam điều dây buộc tóc đều đưa cho nàng. Lạc Gia Gia thu hồi ánh mắt. Nhìn về phía trong gương nói. Đều cho ta thắt một lần. Ta xem một chút đầu nào đẹp mắt. Lạc Phi không dám nhiều lời. Đem trên đầu nàng con thỏ nhỏ màu trắng dây buộc tóc lấy xuống. Lại cầm lấy lược, chải áp sát tóc, đem vốn nên đưa cho ban trưởng đầu kia màu lam nhạt dây buộc tóc buộc lại đi lên. Lạc Gia Gia chếch một chút đầu, mặt không thay đổi nói. Tiếp theo điều, Lạc Phi đành phải gỡ xuống. Lại đem vốn nên đưa cho Đồng Nhan Nhan đồng học tiểu nãi nghiêu màu hồng dây buộc tóc. Buộc lại đi lên, Lạc Gia Gia nghiêng đi đầu nhìn một chút. Nói, người nói, đầu nào đẹp mắt. Lạc Phi không chút do dự cầm lên trên bàn cái kia con thỏ nhỏ dây buộc tóc nói. Đầu này, Lạc Gia Gia quay đầu nhìn lấy hắn. Híp con ngươi nói, vì cái gì? Lạc Phi vội vàng nói. Không phải là bởi vì cái này con thỏ nhỏ, là bởi vì nó là màu trắng. Theo ngươi đầu kia màu trắng váy đầm rất phối hợp, càng che càng lộ. Lạc Gia Gia theo dõi hắn. Lạc Phi không dám lên tiếng nữa. Lạc Gia Gia cầm lên trên bàn đầu kia màu lam nhạt dây buộc tóc. Mặt không thay đổi nói. Ta cảm thấy, ngoại trừ ngươi cái kia một đầu. Cái này hai đầu cũng đẹp. Lạc Phi a một tiếng. Không dám nói thêm gì nữa. Ngươi đầu kia ném đi đi. Lạc Gia Gia đột nhiên nói. Lạc Phi lập tức nắm ở trong tay. Nói, 5 khối tiền một đầu. Lạc Gia Gia, ngươi nếu là không ưa thích. Ta thu chính là, ta sẽ không ném. Lạc Gia Gia từ trong gương nhìn lấy hắn nắm trong lòng bàn tay con thỏ nhỏ. Vừa nhìn về phía hắn. Sau một lúc lâu, lại đột nhiên nói. Cái kia cho ta buộc lên đi. A, Lạc Phi sững sờ. Lạc Gia Gia mặt không thay đổi nói. Đem trong tay ngươi, cho ta buộc lên. A nha. Lạc Phi gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Lại vui vẻ. Lập tức đem trên đầu nàng tiểu nãi nghiêu lấy xuống. Lại đem trong tay con thỏ nhỏ buộc lại đi lên. Nhìn lấy nàng lắc lư đuôi ngựa cùng đuôi ngựa trên lắc lư con thỏ nhỏ. Lạc Phi tâm lý đều rất vui vẻ. Rất xinh đẹp. Hắn từ đáy lòng khen một câu. Lạc Gia Gia đứng người lên. Xoay người nhìn hắn nói. Cái gì rất xinh đẹp? Lạc Phi cân nhắc một chút. Nói. Tóc của ngươi. Người của ngươi. Bởi vì bọn họ xinh đẹp, cho nên thắt cái gì đều xinh đẹp. Trả lời mắc điểm, Lạc Gia Gia đột nhiên đem trên bàn mặt khác. Hai đầu dây buộc tóc đều cầm lên, đưa cho hắn. Cái này hai đầu ném đi đi. Lạc Phi sửng sốt một chút, tiếp trong tay, nói. A, Lạc Gia Gia ánh mắt thật sâu nhìn hắn một cái. Ra gian phòng, đi phòng vệ sinh. Lạc Phi lập tức đem trong tay hai đầu dây buộc tóc nạp lại tiến vào trong túi quần. Thầm buông lỏng một hơi. Ra gian phòng. Trong phòng bếp, ban trưởng ngay tại làm lấy bữa sáng. Lạc Phi đi vào cửa phòng bếp. Nhìn lấy nàng bận rộn bóng người cùng thanh thuần gương mặt non nớt trứng. Nghĩ đến tối hôm qua hoặc là nói sáng nay ôm ấp và hôn môi. Cảm xúc chập trùng. Ban trưởng, cần muốn giúp đỡ. Cần. Đi bên ngoài ngồi đấy. Ngoặc kép chấm chấm. Nha. Lạc Phi quay người rời đi. Có ban trưởng ở. Lạc Gia Gia không cần làm cơm. Hắn cũng không cần nấu cơm. Tốt thanh nhàn. Nhưng trong lòng của hắn tốt tâm thần bất định. Tốt áy náy. Ban trưởng mới 16 tuổi. So với hắn cũng còn nhỏ hơn mấy tháng. Không thể ngược đãi như vậy ban trưởng. hắn nhớ tới tháng sau sinh nhật của mình, cùng phía dưới tháng sau Lạc Gia Gia sinh nhật, lập tức lại đi đến cửa phòng bếp nói. Ban trưởng, sinh nhật ngươi là ngày mấy tháng mấy? Mộ Thiên Tuyết dừng một chút, quay đầu nhìn hắn nói. Làm sao? Muốn cho ta sinh nhật? Vẫn là muốn mua cho ta quà sinh nhật? Lạc Phi nói. Đều nghĩ. Mộ Thiên Tuyết liền giật mình, trên mặt lộ ra nụ cười. Đến lúc đó sẽ sớm nói với ngươi. Yên tâm đi, khẳng định sẽ để ngươi tiêu tiền. Lạc Phi sắc mặt lập tức một khổ. Có thể hay không qua cái không tiêu tiền sinh nhật? Mộ Thiên Tuyết giả bộ như suy tư một chút, nói, cũng được, không tiêu tiền nói, liền muốn xuất lực. Lạc Phi lập tức ánh mắt sáng lên, lập tức nói, ta khí lực lớn, ta khí lực nhiều, ban trưởng xin cứ việc để cho ta xuất lực đi, không cần sợ mệt chết ta, ta lựa chọn xuất lực. Mộ Thiên Tuyết ý vị thâm trường nhìn hắn một cái, gật đầu nói, được. Lạc Phi hài lòng rời đi. Bữa sáng rất đơn giản, cũng rất phong phú. Một người một cái hành thái bánh, một cái trứng tráng, một phần sữa bò. Bất quá Lạc Gia Gia không có ăn trứng tráng, mà chính là đem trứng tráng cho Lạc Phi. Mộ Thiên Tuyết nhìn tình cảnh này, suy nghĩ một chút, cũng muốn đem chính mình trứng tráng kẹp cho Lạc Phi, nhưng lại có chút xấu hổ. Cuối cùng vẫn là chính mình ăn. Ăn điểm tâm xong, Lạc Phi đi rửa chén. Lạc Gia Gia về đến phòng, khép cửa phòng lại, không biết làm cái gì ở bên trong. Chờ Lạc Phi làm xong, thu thập túi sách, chuẩn bị cùng ban trưởng lúc ra cửa, Lạc Gia Gia mới từ gian phòng đi ra, đi theo sau lưng của hai người. Lạc Phi nhìn nàng một cái, luôn cảm thấy nha đầu này đang giám thị hắn cùng ban trưởng, sợ hắn cùng ban trưởng trong nhà làm chuyện gì xấu. Lạc Phi cùng Mộ Thiên Tuyết mang giày xong, mở cửa, đi ra ngoài. Lạc Gia Gia ngồi xuống mang giày, nguyên bản thắt thật tốt dây giày, lại một lần nữa biến thành rối bời trạng thái. Lạc Phi vội vàng đem túi sách kín đáo đưa cho ban trưởng, lại đi vào ngồi xuống, giúp nàng buộc dây giày. Lạc Gia Gia lặng yên ngồi ở chỗ đó, mặc xong một cái giày, lại giơ lên một cái khác bọc lấy tấm lót trắng chân, cơ hồ rời khỏi trên cái miệng của hắn. Lạc Phi lại không thèm để ý chút nào, cầm lấy trên đất giày, nắm mắt cá chân nàng, thuần thục giúp nàng xuyên qua, lại giúp nàng buộc lại dây giày. Tình cảnh này, tựa hồ phát sinh vô số lần, sớm đã thành một chủng tập quán. Mộ Thiên Tuyết đứng ở ngoài cửa, ôm lấy bọc sách của hắn, kinh ngạc nhìn bộ này an tĩnh hài hòa mà lộ ra như vậy bình thường hình ảnh. Chẳng biết tại sao, trong tim đột nhiên có chút bắt đầu thấp thỏm không yên. Đóng cửa, ba người cùng một chỗ đi xuống lầu. Đi ra tiểu khu lúc, Lạc Phi ở trong hẻm nhỏ bất động thanh sắc quan sát một chút, cũng không có lại nhìn thấy tối hôm qua những cái kia người giám thị. Ba người cùng đi đến trạm xe. Mộ Thiên Tuyết xe đạp thứ 6 cưỡi lên trường học, cũng không có cưỡi trở về, cho nên hôm nay cũng muốn ngồi xe. Lạc Gia Gia xe buýt tới trước. Lạc Phi nhìn thoáng qua thùng xe, gặp bên trong người không phải rất nhiều, hàng sau còn có chỗ ngồi, cho nên bỏ đi đưa tâm tư của nàng. Lạc Gia Gia giống như cũng không có để hắn đưa ý tứ, tự mình một người lên xe, đi hướng hàng sau. Trên mặt nàng mang theo khẩu trang, tóc buộc thành đuôi ngựa, bằng vào lấy dáng người và khí chất, liền đem trong xe mọi ánh mắt đều hấp dẫn tới. Xe buýt vừa muốn khởi động lúc, Lạc Phi đột nhiên đuổi theo, đập lấy cửa xe nói, sư phó, đợi chút nữa. Mộ Thiên Tuyết sửng sốt một chút, cũng lập tức đi tới. Tài xế một lần nữa mở cửa xe ra, Lạc Phi lập tức xông tới. Đầu tiên, quay đầu nhìn phía dưới chính nhìn lấy hắn ban trưởng nói, ban trưởng, ta trước đưa Lạc Gia Gia đi trường học, một mình ngươi đi trước. Vừa mới dứt lời, Mộ Thiên Tuyết đã đi tới, trực tiếp đầu tiên, ánh mắt nhìn hắn, Lạc Phi không có lại nói cái gì, đi hướng hàng sau, đem một tên mới vừa từ hàng phía trước đứng lên, đang chuẩn bị ở Lạc Gia Gia ngồi xuống bên người, ngay tại cười rạng rỡ bắt chuyện thanh niên kéo lại, kéo xuống bậc thang, sau đó, chính mình ngồi xuống, người hắn a, tên thanh niên kia đang muốn chửi ầm lên. đột nhiên đối mặt ánh mắt của hắn, chẳng biết tại sao, lập tức run một cái, trong tim phát lạnh, hắn ngẩn người, không dám lại nói tiếp, quay người về tới trước mặt chỗ ngồi, sau một lúc lâu, mới tỉnh lại đến, lập tức cảm giác phía sau lưng lạnh mồ hôi nhỏ giọt, dường như vừa mới làm một cơn ác mộng. Mộ Thiên Tuyết ở Lạc Phi cùng Lạc Gia Gia đằng sau ngồi xuống. Vị trí gần cửa sổ ngồi đấy một cô gái trung niên. Tên kia trung niên nữ tử từ nàng đi tới lúc thì nhìn lấy nàng. Đợi nàng sau khi ngồi xuống, còn ở nhìn nàng chằm chằm. Mộ Thiên Tuyết quay đầu, đối với nàng mỉm cười. A Di, có chuyện gì sao? Trung niên nữ tử có chút xấu hổ, cười nói, không có việc gì. Cũng là gặp tiểu cô nương ngươi lớn lên tốt tiêu chí. Nhịn không được nhìn nhiều vài lần. Nói đến đây, nàng đột nhiên thở dài một hơi. Tuổi trẻ cũng là tốt. Nhìn xem các ngươi cái này da thịt. Không cần bôi lên bất luận cái gì đồ trang điểm. Non liền có thể bóp ra nước đến. Nhìn lấy thật hâm mộ a, Lạc Phi đột nhiên quay đầu lại nói. A Di, không có khả năng bóp ra nước tới đi. Muốn không ngài thử một chút. Trung niên nữ tử, Mộ Thiên Tuyết im lặng, lườm hắn một cái, trung niên nữ tử trầm mặc một hồi, lại nhịn không được nhìn lấy nàng nói, tiểu cô nương, ngươi da thịt trắng như vậy, tốt như vậy, nhất định là di truyền mụ mụ ngươi a. Nhìn ngươi bộ dáng này, đoán chừng mụ mụ ngươi cũng là đại mỹ nhân đi. Mộ Thiên Tuyết lễ phép cười một tiếng, không nói gì, mẹ của nàng bộ dáng. Tuy nhiên vẫn như cũ nhớ đến, nhưng đã có chút mơ hồ, hoàn toàn chính xác rất xinh đẹp. Trung niên nữ tử lại nhìn chằm chằm gương mặt của nàng hâm mộ nhìn trong chốc lát. Nói, tiểu cô nương lớn lên xinh đẹp như vậy, ở trường học nhất định là hoa khôi a. Khẳng định có rất nhiều tiểu nam sinh truy ngươi đi. Nói chuyện yêu đương không? Muốn hay không A Di giới thiệu cho ngươi một cái? A Di cháu trai. Ở trường học thế nhưng là giáo thảo nha. Không đợi Mộ Thiên Tuyết trả lời, Lạc Phi đột nhiên lại quay đầu lại nói. A Di, ngài bộ dạng như thế phú quý. Trong nhà nhất định cũng rất có tiền a. Chồng ngươi đâu? Làm sao không lái xe đưa ngươi? Làm sao nhẫn tâm để ngươi ngồi xe buýt xe đâu? Đĩa cứng như vậy, cái mông ngồi hỏng làm sao bây giờ? Nghe nói mông lớn nữ nhân có thể sinh nhi tử. Ngài sinh chính là nhi tử vẫn là nữ nhi? Cái này liên tiếp đặt câu hỏi, lập tức đem trung niên nữ tử cho hỏi mộng. Mộ Thiên Tuyết nín cười, mặt chờ tới khi một bên khác, có người ở trong lòng nói chuyện nói xấu ngươi. Tích phân cộng 200, Lạc Phi thu hoạch được tích phân cùng trừng mắt. Hài lòng đem đầu uốn éo trở về, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Trung niên nữ tử cũng sắc mặt âm trầm nhìn về phía ngoài cửa sổ. Không nói thêm gì nữa. Qua mấy trạm, trung niên nữ tử xuống xe. Mộ Thiên Tuyết rốt cục bật cười. Đối với trước mặt chỗ ngồi đá một chút. Nói, Lạc Phi, ngươi làm gì khi dễ người ta? Lạc Phi mở mắt ra nói. Không có a, nàng có thể hỏi một chút đề. Ta lại không thể hỏi sao? Mộ Thiên Tuyết vốn còn muốn nói chuyện. Bất quá nhìn phía trước gần cửa sổ băng lãnh bóng người liếc một chút. Lại ngậm miệng lại, rất nhanh tới đại học, ba người cùng một chỗ xuống xe, Lạc Gia Gia chính muốn đi ra nhà ga lúc, Lạc Phi đuổi kịp nàng nói, tối nay về nhà sớm, ta muốn ăn ngươi làm mì trộn, Lạc Gia Gia bước chân dừng lại, nhìn lấy hắn nói, ngươi sợ ta không quay về, Lạc Phi bị khám phá ý đồ, cũng không xấu hổ, nói, tối hôm qua ngươi thì không chuẩn bị đi trở về. Tối nay ngươi nếu là không trở về, ta liền đến trường học tìm ngươi. Lạc Gia Gia ánh mắt thật sâu nhìn hắn một cái, không có lại nói tiếp. Bước nhanh rời đi, Lạc Phi nhìn lấy nàng cao gầy yểu điệu bóng lưng, cùng cái kia lắc lư đuôi ngựa cùng đuôi ngựa trên con thỏ nhỏ. Tâm tình lập tức như ánh nắng loại long lanh. Lạc Phi, hỏi ngươi cái vấn đề. Mộ Thiên Tuyết đứng tại bên cạnh hắn nói. Ban trưởng xin hỏi. Lạc Phi thu hồi ánh mắt, nhìn về phía nàng, Mộ Thiên Tuyết nói, nếu có một ngày, ta và chị gái ngươi đồng thời rơi vào trong nước, ban trưởng, có thể hay không đừng hỏi loại vấn đề ngu ngốc này. Lạc Phi im lặng, trực tiếp hồi đáp, Ta sẽ trước cứu Lạc Gia Gia. Không chút do dự, Mộ Thiên Tuyết không có sinh khí. Nói, người trước hết nghe nói xong. Ta là hỏi, nếu có một ngày, ta và chị gái ngươi đồng thời rơi vào trong nước, y phục của nàng toàn bộ làm ướt. Trên bờ có rất nhiều người nhìn lấy, nhưng nàng lên bờ, mà ta chìm vào trong nước, có lẽ đã chết đuối. Ngươi sẽ trước mang nàng rời đi, đi thay quần áo, đem nàng thu xếp tốt, vẫn là sẽ trước hết để cho nàng ở bên bờ chờ lấy. Bị người vây xem, sau đó ngươi lập tức xuống nước đem ta vớt lên. Lạc Phi một mặt kỳ quái nhìn lấy nàng nói. Ban trưởng, tại sao có thể có như thế vấn đề kỳ quái? Mộ Thiên Tuyết ánh mắt sáng rực mà nhìn xem hắn nói. Đây là chuyên môn vì ngươi ra vấn đề. Xin trả lời. Lạc Phi suy tư một chút. Đang muốn trả lời lúc. Mộ Thiên Tuyết đột nhiên nhìn lấy hắn nói. Không cần trả lời. Ta đã biết đáp án. Lạc Phi nói. Ta đều không trả lời. Mộ Thiên Tuyết quay người đi hướng đối diện nhà ga. Nói, vấn đề này nếu như cần suy nghĩ. Như vậy, thì không cần đáp án. Lạc Phi đi theo phía sau của nàng. Lại tỉ mỉ suy nghĩ một chút. Nói, ban trưởng, ta sẽ trước cởi ta tất cả quần áo. Bao quát nội khố, toàn bộ che ở Lạc Gia Gia trên thân. Đem trên bờ ánh mắt mọi người đều hấp dẫn đến giữa hai chân của ta. Nếu như bọn họ không xem qua đến, ta thì xoa vài cái, thẳng đến bọn họ toàn bộ đều nhìn qua, sau đó ta nhảy xuống nước đi cứu ngươi. Đáp án này, có thể sao? Mộ Thiên Tuyết, mặc kệ ngươi, lưu manh. Mộ Thiên Tuyết đến nhà ga, nhìn về phía xe buýt đến phương hướng, không nhìn hắn, xem bộ dáng là tức giận. Lạc Phi tới gần nàng, ngửi ngửi trên người nàng thiếu nữ khí tức. Thấp giọng nói, ban trưởng, tối hôm qua kỳ thực có chuyện ta muốn nói cho ngươi. Bất quá bị đánh gãy. Hôm nay ta nhất định phải nói cho ngươi. Bởi vì việc này, có chút khẩn cấp, với ta mà nói, cần phải rất trọng yếu. Làm sao bị đánh gãy? Lớp trưởng đại nhân chú ý một chút, có chút kỳ kỳ quái quái. Lạc Phi im lặng, đành phải làm thỏa mãn tâm nguyện của nàng. Thấp giọng nói. Bị ban trưởng mỹ mạo cùng dụ hoặc cắt đứt. Mộ Thiên Tuyết hơi nhếch khóe môi lên một chút. Vẫn như cũng nghiêm mặt nói. Nói bậy, ta mới không có dụ hoặc ngươi. Ban trưởng, ta nói sai. Không phải dụ hoặc, là mị lực. Ta bị ban trưởng không người có thể so sánh mị lực dụ dỗ. Cho nên thì bị đánh gãy. Mộ Thiên Tuyết khóe miệng lúc này mới lộ ra mỉm cười. Quay đầu nhìn lấy hắn nói. Chuyện gì? Lúc này, xe buýt lái tới, ở hai người phía trước chậm rãi ngừng lại. Mộ Thiên Tuyết đột nhiên dắt tay của hắn, cầm thật chặt, lên xe. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.